Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 21. Đại sư song sinh võ hồn. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Lâm Dạ không khỏi quay đầu lại nhìn sang, chỉ thấy một cái tu đầu cua ăn mặc một thân màu đen đế trắng trang phục tốt nghiệp nam tử đang hướng về bên này chậm rãi đi tới. Nhìn thấy nam tử vốn đang sưng mặt sưng mũi, đầy mặt oán độc cửa phòng không khỏi nhất thời lộ ra nịnh nọt vẻ, vội vã đến đón. Đại sư, ngài trở về. Đại sư, cái này chẳng lẽ là Nặc Đinh học viện lão sư? Nghe được người gác cổng, Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm lên chút cảnh giác, cũng không biết người lão sư này tính cách như thế nào. Nếu như người lão sư này tự bênh, muốn thiên vị cái cửa này phòng, vậy ta liền muốn làm tốt ra tay chuẩn bị. Đối với người gác cổng nịnh nọt, tên là đại sư nam tử nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó có chút cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao bị đánh thành bộ dáng này? Đại sư, ngài có thể phải làm chủ cho ta a. Nghe được đại sư, liền phảng phất là chạm được người gác cổng chỗ thương tâm như thế. Người gác cổng không khỏi nhất thời khóe mắt rưng rưng, sau đó bắt đầu kêu oan lên. Ngày hôm nay ta vốn là ở đây yên phận gác cổng. Này mấy cái người nhà quê lại đây nói muốn ghi danh. Thế nhưng bởi vì không có kiến thức, bọn họ nhất định phải ta dẫn bọn họ đi vào báo danh. Nhưng ta là người gác cổng a, cũng không thể tự ý rời vị trí, liền ta từ chối bọn họ. Thế nhưng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên uy hiếp ta, còn đánh đập ta. Bởi vì bọn họ là lão nhân cùng hài tử, ta không dám hoàn thủ, vì lẽ đó bị đánh thành như vậy. Đại sư, ngài có thể phải làm chủ cho ta a. Người như vậy làm sao có thể nhập học chúng ta Nặc Đinh học viện a? Người gác cổng một bên làm bộ khóc nói, một bên lén lút, dùng tràn đầy ánh mắt oán độc, trả thù giống như nhìn Lâm Dạ bên này một chút. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Một bên, nghe người gác cổng đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thực ngôn ngữ, lão kiệt khắc tức giận đến cả người run rẩy, chòm râu thẳng run, cả giận nói, rõ ràng là ngươi kỳ thị chúng ta người nhà quê, nói chúng ta võ hồn chứng minh là giả tạo, không cho chúng ta đi vào. Đồng thời là ngươi nghĩ đẩy ta, mới bị tiểu dạ đánh. Ngươi làm sao có thể như thế nói hưu nói vượn, đổi trắng thay đen. Ta không có nói hưu nói vượn, này rõ ràng chính là các ngươi đánh cho. Nếu như không phải ta không hoàn thủ, chỉ bằng ba người các ngươi, có thể đem vì ta đánh thành như vậy sao? Người gác cổng như cũ cắn điểm ấy không tha, ép buộc vặn vẹo sự thực. Đại sư, ngài có thể tuyệt đối không nên bị một số tiểu nhân lừa dối a. Nói xong, nhìn đại sư, người gác cổng như cũ là bày ra một bộ người bị hại dáng vẻ, thê thảm nói. Nói xong, nghe xong người gác cổng, đại sư lại đột nhiên lạnh nhạt nói. Nói xong, chấm ngoặc kép, người gác cổng hơi sững sờ, trong lòng đột nhiên cảm giác thấy hơi không ổn. Ngươi rất thông minh, biên ta suýt chút nữa liền tin tưởng, nhưng lời của ngươi nói bên trong có quá nhiều lỗ thủng. Đại sư lạnh nhạt nói, cũng giơ lên tay phải, chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Thứ nhất, ngươi nói ngươi rất tận trung chức thủ, đồng thời rất hiền lành, nhưng ngươi gọi vị lão tiên sinh này người nhà quê, này không phải là một cái người hiền lành có thể lời nói ra. Thứ hai, nếu ngươi rất tận trung chức thủ, vậy ngươi đối mặt đánh đập liền nên hoàn thủ, không nên bị đánh thành bộ dáng này. Như vậy ngươi chẳng phải là liền không thể tận trung chức giữ. Thứ ba, ngươi đã là một cái người hiền lành, vậy ngươi không nên không tính đến chuyện này sao? Tại sao ngươi cuối cùng còn muốn nói một câu không thể để cho bọn họ nhập học Nặc Đinh học viện? Vì lẽ đó, ngươi đây là đang lừa gạt ta. Nói xong lời cuối cùng, đại sư nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Lớn, đại sư, ta không có. Chấm ngoặc kép, nghe được đại sư, người gác cổng bị dọa đến đầu đầy là mồ hôi, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Ngươi lại vẫn nói dối. Chấm ngoặc kép, phát hiện người gác cổng vẫn là không oán hối cải, Đại sư không khỏi có chút thất vọng, lắc lắc đầu. Người giống như ngươi, ở lại Nặc Đinh học viện quả thực chính là làm bẩn học viện danh dự. Xem ra ta nên cùng học viện cố gắng nói một chút. Kiến nghị bọn họ đổi một cái gác cửa. Chấm ngoặc kép, phù phù. Nghe được đại sư, người gác cổng không khỏi nhất thời phù phù một tiếng té quỵ trên đất. Đại sư, ta sai rồi. Không cần nói cho học viện. Ta không thể mất đi công việc này à. Quỳ trên mặt đất, người gác cổng không khỏi nước mắt nước mũi giàn giụa, cầu khẩn nói. Quá chậm, chấm ngoặc kép, đại sư nhàn nhạt lắc lắc đầu. Hướng đi lão kiệt khắc. Lão tiên sinh, có thể đem các ngươi võ hồn chứng minh cho ta nhìn một chút không? Nhìn lão kiệt khắc, đại sư lễ phép nói. Cho, đại sư, đây là chúng ta võ hồn chứng minh. Từ trước người gác cổng đối với đại sư nịnh nọt, đến vừa nãy đại sư kiến nghị học viện đổi người gác cổng. Thân là thôn trưởng, nghe lời đoán ý mắc điểm skill lão kiệt khắc nhất thời đoán được. Trước mắt vị đại sư này ở học viện thân phận địa vị chắc chắn sẽ không thấp. Lại thêm vào vừa nãy đại sư công bằng xử lý, nhường lão kiệt khắc rất là cảm kích. Liền lão kiệt khắc không khỏi nhất thời nhiệt tình đem Lâm Dạ cùng Đường Tam võ hồn chứng minh đưa cho đại sư, tiếp nhận võ hồn chứng minh. Đại sư bắt đầu cẩn thận xem lướt qua lên. Một bên xem lướt qua, một bên đem ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Lâm Dạ cùng Đường Tam trên người xem. Tựa hồ có chút đăm chiêu. Lão tiên sinh, người võ hồn chứng minh là thật sự. Chuyện vừa rồi, đều là người gác cổng hành vi cá nhân. Ta sẽ để học viện đối với hắn tiến hành xử phạt. Mong rằng lão tiên sinh ngươi không muốn đối với học viện có phiến diện. Thả xuống võ hồn chứng minh, đại sư cười nhạt nói. Sẽ không, sẽ không. Lão kiệt khắc vội vàng nói. Vậy thì tạ ơn lão tiên sinh. Nếu như không ngại, ngài mang đến này hai đứa bé, ta liền giúp ngài mang vào đi báo danh đi. Đại sư nhàn nhạt cười, hơi bái một cái, tiếp tục nói. Vậy thì cảm ơn đại sư ngươi. Nghe được đại sư, lão kiệt khắc không khỏi rất là cảm kích. Tiểu Dạ, Tiểu Tam, sau đó ở học viện nhớ tới nghe lão sư. Gia Gia còn có việc, trước hết đi rồi. Các loại học kỳ kết thúc, Gia Gia sẽ đến tiếp các ngươi. Xoay người nhìn về phía Lâm Dạ cùng Đường Tam. Lão kiệt khắc thở dài, có chút lưu luyến nói. Nhưng nói xong, vẫn là xoay người rời đi Nặc Đinh học viện. Theo ta vào đi, chờ đến lão kiệt khắc sau khi rời đi, ở đại sư dẫn dắt đi. Lâm Dạ cùng Đường Tam theo tiến vào Nặc Đinh học viện bên trong. Nặc Đinh học viện bên trong, con đường rộng rãi, hai bên cây xanh như ấm. Bởi vì Gia Gia lão kiệt khắc rời đi, Lâm Dạ có chút trầm mặc, mà bên cạnh, đột nhiên truyền đến Đường Tam hiếu kỳ âm thanh. Đại sư, ngài là học viện lão sư sao? Tại sao hỏi như vậy? Nghe được Đường Tam, đi ở phía trước đại sư đột nhiên bước chân dừng lại. Quay đầu hỏi, bởi vì cái kia cửa phòng như thế sợ ngươi. Ngươi khẳng định là học viện lão sư. Hơn nữa còn là thân phận và địa vị đều rất cao loại kia. Đường Tam rất là nghiêm túc nói. Ha ha, ngươi nói rất hay, nhưng ngươi đoán sai. Ta có điều là nơi này một cái khách qua đường. Có thể cũng không phải nơi này lão sư. Đại sư kéo kéo khóe miệng, lạnh nhạt nói. Ân, cái kia đại sư ngươi coi như không phải nơi này lão sư, khẳng định cũng là cái rất nhân vật nổi danh. Suy nghĩ một chút, Đường Tam vẫn là tiếp tục nói. Tại sao? Đại sư như cũ hỏi ngược lại. Bởi vì đại sư danh hiệu này không phải là phổ thông lão sư có thể xứng với. Đại sư nhất định có thể trở thành lão sư, thế nhưng lão sư không nhất định có thể trở thành đại sư. Đường Tam như cũ là vẻ mặt thành thật. Đại sư, ha ha, ngươi gọi Đường Tam đúng không? Ngươi thật đúng là một cái thông minh hài tử. Nghe được Đường Tam khác loại khen, đại sư khóe miệng kéo kéo, trên mặt không khỏi lộ ra vài tia cứng ngắc nụ cười. Trên đại lục cái thứ ba song sinh võ hồn, xem ra ta cũng ít không được muốn chủ động một hồi. Chấm ngoặc kép, song sinh võ hồn. Nghe được đại sư, Lâm Dạ không khỏi nhất thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Tam.